Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 154, Kiều An ngôn chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Kiều An thiên phú cực giai. Học tập ngôn chú vốn là cần khổng lồ tinh thần lực. Mà Kiều An vừa vặn tinh thần lực vô cùng to lớn. Ngược lại là trời sinh thích hợp học tập ngôn chú tài liệu tốt. Kiều An mấy ngày nay một mực không có đi lên lớp. Ngay tại ký túc xá học tập ngôn chú. Mấy ngày sau rốt cục nhập môn. Nếu là Yến Nương ở đây cũng đều vì Kiều An tốc độ học tập cảm thấy kinh ngạc. Nàng lúc trước học thời điểm. Thế nhưng không phải mấy ngày liền có thể nhập môn. Nhập môn chuyện thứ nhất. Đương nhiên là tìm người thử một chút ngôn chú hiệu quả. Đi trong trường học, Kiều An nhìn xem từng cái đi ngang qua cổ trang thiếu nam thiếu nữ. Nhất thời cũng không biết nên để ai tới làm thí nghiệm. Một bên đi ngang qua Kiều An bạn học bên cạnh. Tại chú ý tới Kiều An ánh mắt thời điểm. Không có chỗ nào mà không phải là tăng tốc từng bước phạt vội vàng mà qua. Vị sư muội này là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt này làm sao là lạ? Vẫn là cách xa một chút đi. Vạn nhất là tẩu hỏa nhập ma đả thương đầu óc. Nếu là nàng bạo khởi đả thương người. Đánh cũng bạch đánh. Kiều An chú ý tới bên người những bạn học này từng cái đi đường nhanh đến mức giống đang chạy bước đồng dạng. Còn nghĩ không ra chuyện gì xảy ra. Kiều An, người quả nhiên ở đây. Một đạo hơi quen tai thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Kiều An nghe tiếng quay đầu. Chỉ gặp một thân ảnh quen thuộc đang chạy tới phía nàng. Tại Kiều An trước mặt xuất hiện một cái nàng làm sao cũng không nghĩ ra người. Triệu Nghiên Nghiên, đây không phải Trương Kinh cuồng nhiệt người theo đuổi Triệu Nghiên Nghiên sao? Nàng làm sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng cũng... chấm, không tệ, ta thức tỉnh thiên phú. Ta hiện tại cũng là tam đại viện người. Triệu Nghiên Nghiên nhìn ra Kiều An trong mắt ngoài ý muốn. Một mặt đắc ý không cong bộ ưng ực. À, Kiều An nhìn nàng một cái về sau. Cực kỳ lãnh đạm ồ một tiếng. Ngươi đây là phản ứng gì a? Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thiên phú. Hiện tại ta cũng giống vậy đã thức tỉnh thiên phú. Còn tiến vào huyền học viện. Ta là không thể nào đem Trương Kinh ca ca nhường cho ngươi. Triệu Nghiên Nghiên nhìn xem Kiều An ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý. Ta cùng Trương Kinh căn bản không quan hệ. Người ta có bạn gái. Kiều An có chút không rõ cô nương này đến cùng suốt ngày suy nghĩ cái gì. Nàng cùng Trương Kinh đã sớm giải thích qua bọn hắn ngoại trừ là phát tiểu bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì cái khác quan hệ. Hết lần này tới lần khác cô nương này chính là không tin. Một mực liền nhìn chằm chằm nàng không thả. Người đang nói bậy bạ gì đó. Trương Kinh ca ca làm sao có thể có bạn gái. Triệu Nghiên Nghiên nghe vậy sắc mặt đại biến. Ngươi đang gạt ta đúng hay không? Ngươi chính là vì khí ta mới cố ý nói như vậy đúng hay không? Triệu Nghiên Nghiên một mặt vội vàng nói. Ta lừa ngươi làm gì? Trương Kinh đối với hắn cái kia bạn gái thế nhưng là quá tốt rồi. Vì cho hắn bạn gái đổi di động. Còn đi đưa qua thức ăn ngoài. Trương Kinh yêu nàng cùng cái gì nhường như. Không có ý tứ Trương Kinh. Chính ngươi gây hoa đào mình kháng đi. Nàng chính là một cái vô tội người qua đường. Hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Ta không tin. Ta muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Nói xong quay người liền hướng phía cửa trường học chạy đi. Ngã sấp xuống. Kiều An nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Vừa dứt lời. Triệu Nghiên Nghiên trực tiếp biểu diễn một lần đất băng quang. Kinh a Triệu Nghiên Nghiên tiếng kêu thảm thiết trong trường học vang lên. Kiều An yên lặng quay người. Bình tĩnh rời đi chuyện xảy ra hiện trường. Thí nghiệm xuống tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiếp xuống Kiều An nghĩ đến lão thái thái. Cười đến không có hảo ý, bởi vì trước mấy ngày náo loạn như vậy một trận. Lão thái thái đến cùng là lớn tuổi. Mặc dù lúc ấy cảm giác không có việc gì. Sau đó vẫn là cảm giác được vạn phần mỏi mệt. Cho nên mấy ngày nay, lão thái thái vẫn đang Kiều Yến ra nghỉ ngơi. Chỗ nào cũng không có đi. Đương nhiên cũng không có cơ hội lại đi tìm Kiều Hải vợ chồng hai người phiền phức. Lão thái thái hai ngày này tinh thần không tốt lắm. Ngủ được cũng càng sớm. Vừa mới qua 8 điểm liền đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Nếu như lúc này có người tiến vào gian phòng liền sẽ phát hiện lão thái thái tình huống không đúng, miệng bên trong còn đang kêu cứu mạng, đừng có giết ta loại hình. Hô hô hô, trong mộng lão thái thái liều mạng ở phía trước chạy nhanh. Một cái diện mục dữ tợn quỷ quái một mực truy tại phía sau của nàng. Quỷ quái cầm trong tay một thanh dao phay, mở ra một chương huyết bồn đại khẩu truy ở sau lưng nàng. Kêu la muốn đem nàng bổ tới ăn hết. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Lão đầu tử, lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi mau tới cứu ta với. Lão thái thái một mặt đào mệnh một mặt kêu khóc. Thật vất vả nàng chạy vào một ngôi nhà bên trong, tạm thời hất ra con quỷ kia. Lão thái thái tìm được một cái tủ treo quần áo, cẩn thận trốn vào trong ngăn tủ. Tránh từ trong ngăn tủ, lão thái thái nhìn thấy con kia ăn người ác quỷ từ trước mặt nàng đi qua, cũng không có phát hiện nàng. Ngay tại nàng nhẹ nhàng thở ra lúc, ngăn tủ cửa mở ra, con quỷ kia giơ dao phay đứng tại tủ quần áo trước, mở ra huyết bồn đại khẩu nói với nàng: "Tìm đến ngươi a." Nương theo lấy rít lên một tiếng, lão thái thái cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại. Thế nào, thế nào? Kiều Sơn vợ chồng còn có Kiều Yến vợ chồng nghe được thanh âm tranh thủ thời gian chạy vào lão thái thái gian phòng. Lão gia tử cũng không biết đi nơi nào chơi, vài ngày như vậy cũng không trở về nữa. Gian phòng bên trong cũng chỉ ở lão thái thái một người mà thôi. Nghe được thét lên, bọn hắn còn tưởng rằng lão thái thái là đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng vào phòng xem xét, nguyên lai chỉ là thấy ác mộng mà thôi. Mẹ, ngài đột nhiên gọi lớn tiếng như vậy, chúng ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Kiều Yến giọng mang mấy phần phàn nàn nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Ta vừa rồi tại trong mộng kêu nửa ngày, các ngươi từng cái cũng không tới cứu ta, đều là một đám bạch nhãn lang a. Lão thái thái khổ sở đến thẳng khóc, giấc mộng mới vừa rồi thật quá dọa người. Còn tốt nàng không có bệnh tim, phàm là nàng trái tim có chút mau bệnh rốt cuộc cũng có thể không tỉnh lại. Lão thái thái càng nghĩ càng sợ hãi. Kiều Sơn vợ chồng, Kiều Yến vợ chồng, ngài muốn chúng ta làm sao đến trong mộng đi cứu ngài à, chúng ta cũng sẽ không nhập mộng. Mẹ, ngài sắc mặt như thế tái nhợt, nếu không chúng ta đưa ngài đi bệnh viện nhìn xem. Trần Hồng thận trọng mở miệng. Lão thái thái tâm tình không tốt thời điểm, ngoại trừ Kiều Tuấn Hưng cùng lão gia tử, không ai dám cùng nàng nói chuyện. Không đi, nếu là lại gặp được loại đồ vật này làm sao bây giờ? Vừa mới mơ tới quỷ, nếu là lại đi bệnh viện đụng một lần quỷ, nàng khả năng thật liền phải giao phó tại trong bệnh viện. Lão thái thái nói cái gì cũng không chịu tại đi bệnh viện. Những người khác cũng không đành ép bà. Từ một ngày này bắt đầu, phàm là lão thái thái một nằm ngủ, liền bắt đầu mơ tới bị quỷ truy. Lão thái thái tinh thần là càng ngày càng không tốt, cuối cùng vẫn là được đưa vào bệnh viện. Kiều Hải một nhà nghe được tin tức, còn tưởng rằng là lão thái thái lại tại chơi cái gì trò mới. Chờ đuổi tới bệnh viện mới biết được, lúc này lão thái thái là thật bệnh. Lão gia tử đã xem hết bằng hữu trở về, nhìn thấy lão thái thái biến thành cái dạng này, đem Kiều Sơn vợ chồng còn có Kiều Yến đô cho mắng một trận. Người đưa đến bệnh viện về sau, bác sĩ kiểm tra qua đi cũng chỉ có thể kiểm tra ra lão thái thái hẳn là suy nhược tinh thần. Cho mở điểm an thần thuốc, treo hai bình dịch dinh dưỡng bổ sung dinh dưỡng. Cái khác cũng kiểm soát không ra cái gì. Là quỷ, ta đây không phải bệnh, ta nhất định là đụng quỷ. Trong mộng một mực có một cái cầm dao phay quỷ đang đuổi ta. Hắn đuổi ta đã mấy ngày. Ta nhắm mắt lại liền thấy hắn. Ta khẳng định là chúng ta. Khẳng định là. Lão thái thái có chút vui buồn thất thường nói. Tấu chương xong. Cách chương.